Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây diêu động rơi vào trên cửa sổ ánh nắng, an tĩnh phòng bệnh chỉ còn lại có cành lá rì rào lay động, thanh âm ơi lạnh không khí nhào vào Lục Thời Chăn phía sau lưng. Nàng nghe được nàng tim đập thanh âm liên quan tới Hứa Thập Nguyệt đã phát giác được hệ thống cất ở đây sự kiện. Lục Thời Chăn trong lòng đã có rồi đáp án. Nhưng nàng lại không nghĩ tới. Sớm tại 5 năm trước Hứa Thập Nguyệt liền đã biết rồi vật này tồn tại. Ngày đó đưa bản thân đi hội ký tên trên đường thật có lỗi, đúng là lừa gạt bản thân. Nàng có thể nghe hiểu được bản thân cho ám hiệu của nàng, cũng sớm đã nhận định chính mình. Cùng Hứa Thập Nguyệt trùng phùng, sau rất nhiều buổi tối Lục Thời Chăn đều ở đây ách chế lấy bản thân, tránh né không đi nghĩ. Mà cái này kiềm chế thật lâu ý nghĩ rốt cục vào hôm nay không khống chế được từ trong óc nàng hiện ra. Dù cho bản thân thay đổi một bộ dáng, Hứa Thập Nguyệt vẫn có thể nhận ra mình. Lục Thời Chăn cho tới bây giờ đều không phải cảm thấy mình là một may mắn dương nào người, liền nho nhỏ chờ mong đều cẩn thận. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại luôn đưa nàng đi qua mực thủ mười mấy năm quy tắc hết cái này tới cái khác đánh vỡ, cho nàng an tâm, cho phép nàng làm nũng, kiên định không thay đổi lựa chọn chính mình. Chỉ là chính mình, cùng cái kia Lục Thời Chăn nửa điểm quan hệ. Lục Thời Chăn cảm thấy loại chuyện này làm sao lại giáng lâm trên người mình, một cái khấu một cái không thể tin được từ trong tròng mắt của nàng nổi lên. Nàng liền thế này xoay người sang chỗ khác nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, nghẹn ngào hỏi ra nàng những năm này để ý nhất vấn đề kia. Cho nên, người đem ta nghiền xương thành tro, là bởi vì không tin ta chết phải không? Hứa Thập Nguyệt chân mày buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ trong tay dao gọt trái cây trên mũi đao. Nàng bị hệ thống cốt truyện quỹ đạo trói buộc qua 3 lần, mà lần kia là nàng lần thứ nhất. Mờ mờ cho cốt lướt qua ngoài cửa sổ ánh nắng, lại thế nào sáng rỡ mặt trời đều mờ đi. Lạnh thấu xương phong tại thời khắc này có rồi hình dạng, mờ mịt mà nhanh chóng mang theo đây hết thảy biến mất trong nháy mắt mất tích. Hứa Thập Nguyệt động tác quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người liên quan nhân viên công tác đều không phản ứng kịp. Thành Mỹ Nghiên cả người đều choáng ngã trên mặt đất. Lục Thời Chạch tay gắt gao bóp cổ của nàng. Mỏng manh không khí ti sợi dãy rụa ở Hứa Thập Nguyệt ít hầu, tử vong gần ngay trước mắt. Nàng liền nhìn như vậy đối diện trợn mắt tròn xoe Lục Thời Chạch, rõ ràng biết mình là bị đẩy làm ra cái này một loạt hành động, lại chậm chạp không có mở khẩu giải thích, đồng thời chưa bao giờ hối hận. Dù là sau lại Lục Thời Chạch bởi vậy cùng nàng cắt đứt, lợi dụng của hắn nhân mạch cổ tay không ngừng gạt mình. Vật này thao túng Hứa Thập Nguyệt, nhưng cũng để tỉnh nàng. Liền như là nàng có quy tắc của nàng, thứ này cũng có quy tắc của nó. Mà vô luận có bao nhiêu đầu quy tắc, tháo cối giết lừa đều không phải có thể duy trì một cái thể. Khoa trưởng lâu ổn định phương pháp tốt, đây không phải là nàng Lục Thời Chăn, nàng Lục Thời Chăn còn sống. Hứa Thập Nguyệt hơi liễm ánh mắt của mình, đem cũng không tốt đẹp hồi ức phân chọn, đối Lục Thời Chăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thông minh, biết càng là phải chuẩn bị hào rời đi, lại vượt muốn bình thường cùng qua đi bất kỳ một ngày đồng dạng, cho nên ngươi không có hào hào thu thập gian phòng của mình, mang đi bất kỳ một cái nào đồ vật. Nhưng ngươi đã quên, muội muội của ngươi là một như thế nào thiên tài. Nàng ở năm mới trước liền phát hiện tất cả mọi người 50 lễ vật, bao đựng kỹ hỏa để cho ở trong phòng vẽ, mà lúc kia khoảng cách ăn Tết còn có 18 ngày, hơn nửa tháng. Lúc ấy sự cố trong báo cáo biểu hiện, người chết vị trí ở vào dưới cửa sổ, cách cửa khá xa, nhưng sau lại ta tìm tới cửa hàng đồ ngọt lão bản, nàng nói với ta, lúc đó là một cái mặc màu đỏ váy cô nương đưa nàng đẩy ra gần trong gang tấc cửa hàng đồ ngọt đại môn. Nói đến đây, Hứa Thập Nguyệt liền chậm rãi nâng lên ánh mắt của mình. 5 năm cảm xúc tất cả đều cuồn cuộn ở nơi này một giây trong đồng tử, nặng nề mà phức tạp, xen lẫn vô số dư hận. Người lưu lại quá nhiều sơ hở, Lục Thời Chăn, thậm chí còn vọng tưởng dùng một bộ giả thi thể đến lừa dối. Ta hận chỉ hận không có ở ngày đó bắt lấy ngươi. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hung hăng có chút phát lạnh, nhưng hốc mắt lại ẩn ẩn hiện lên một chút màu đỏ. Hôm đó gió lạnh phất qua Lục Thời Chăn phía sau lưng, ở nàng bên cạnh cuồn cuộn lên, xoắn đến nàng trong lòng thấy đau. Nguyên lai Hứa Thập Nguyệt lúc kia không phải vẻ mặt hốt hoảng. Mà là thật nhận ra mình, thế nhưng là ngày đó bản thân bao gồm như thế chặt chẽ, Hứa Thập Nguyệt là thế nào nhận ra mình. An tĩnh trong phòng bệnh truyền đến một tiếng bình phục cảm xúc hơi thở, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chăn trong mắt nghi hoặc, không nhanh không chậm tiếp tục giảng đạo. Những năm này ta mỗi quý đều sẽ mang bánh trôi kiểm tra sức khỏe. Nó mỗi một hạng kiểm tra sức khỏe số liệu đều rất bình thường. Chỉ là có một chút nhỏ nhẹ gan nhiễm mỡ. Nhưng ta không cảm thấy rất nhỏ gan nhiễm mỡ lại đột nhiên cấp biến, phát ra cảnh báo nhắc nhở. Giống là nghĩ đến cái gì rất ý tứ sự tình, Hứa Thập Nguyệt khẽ mỉm cười một cái. Người rất thông minh, cũng có một con rất nghe lời con mèo, bất quá nó giống như không phải thông minh như vậy. Một nháy mắt, Lục Thời Chăn nghi ngờ trên mặt biến thành chấn kinh. Hứa Thập Nguyệt biết Tưu Tưu cũng không phải là một con bình thường mèo con. Hứa Thập Nguyệt ngày đó nhận ra bản thân là bởi vì nàng. Nàng nhìn đến hình cầu Tưu Tưu. Hứa Thập Nguyệt ngày đó ở Bugatti thượng tự nhủ ngược lại đầy cao vĩ độ trình tự không phải giả thiết, mà là thật. Lục Thời Chăn liền mạnh như vậy từ trên giường ngồi thẳng, cấp tốc nhìn quanh một vòng bốn phía. Giữa trưa ánh nắng so trong một ngày bất kỳ một cái nào đoạn thời gian ánh nắng đều muốn tươi đẹp, thậm chí còn đâm vào ánh mắt của nàng đau. Thế giới vẫn còn, đồng thời ở ngày xuân hun đúc hạ vui vẻ phồn vinh. Tưu Tưu lúc trước đe dọa nàng. Hình dung loại kia Hứa Thập Nguyệt biết rồi sẽ dẫn đến hủy diệt thế giới cốt truyện một điểm phát sinh dấu hiệu cũng không có. Cái này lừa đảo mèo con, là thật không thông minh như vậy a, hay là... Lục Thời Chăn đang nghĩ ngợi, liền nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt hơi hơi chống đỡ cằm của mình, cười một chút. Ta nói đúng không, Lục Thời Chăn theo bản năng liền muốn gật đầu nói. Đúng, nhưng tiếp theo liền giống thể đồng dạng, thế nào cũng nói không nên lời đáp án này. Nàng biết đây là hệ thống lại tới ngăn cản nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nàng cũng thật rất muốn nói. Chủ thần a, ngươi nhưng tỉnh lại đi. Người ta Hứa Thập Nguyệt sớm liền cái gì cũng biết. Ngươi thế này bịt tai trộm chuông làm những này che miệng thiết lập có làm được cái gì? Lục Thời Chăn có chút bất đắc dĩ, buông tay thổ tào nói. Không chỉ là Miêu Miêu không thông minh, Hứa Thập Nguyệt minh bạch Lục Thời Chăn ý tứ trong lời nói. Hơi hơi ngồi thẳng, chủ động nói. Vậy liền để ta nói cho ngươi nghe đi. Người gọi Lục Thời Chăn, là một họa sĩ manga. Xuất bản thứ nhất bản manga liền lấy được rồi thưởng lớn. Có thể nói là một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng ngoài ý muốn đi tới thế giới này, thành một cái khác Lục Thời Chăn. Muốn thu thập nàng cục diện rối rắm, muốn thu hoạch được sự tha thứ của ta. Người mới có thể làm tiếp tục sống sót. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt rất là bình tĩnh. Gần như hoàn chỉnh tố nói ra Lục Thời Chăn đến chuyện nơi đây. Lục Thời Chăn có chút kinh ngạc tại Hứa Thập Nguyệt dạng này năng lực trinh thám, luôn cảm giác mình giống như thấy được một cái đủ để cùng hệ thống chống lại Bắc. Mà hình người Bắc Hứa Thập Nguyệt cũng không để cho Lục Thời Chăn tử vong, tiếp tục căn cứ nàng đoán biết suy luận nói. Mặc dù ngươi cùng Miêu Miêu tiểu bằng hữu cao hơn chúng ta một cái chiều không gian, nhưng ngươi ở cái thế giới này cũng không phải là hoàn toàn tự do, cũng là bị ước thúc. Ngươi một ít hành vi sẽ để cho ngươi nhận trừng phạt, nói thí dụ như, từ trên thang lầu đột nhiên té xuống, đèn không có báo trước chút nào rơi xuống, rõ ràng rơi vào trong nước, nhưng không ai có thể phát hiện ngươi. Còn có lần này đột nhiên xông tới đại xe hàng, Lục Thời Chăn mặt bên trên bầy khắp kinh ngạc, con mắt đen như mực trợn tròn. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem nàng cái bộ dáng này không khỏi cười một chút, có chút hài lòng đạm thanh nói. Nhìn ngươi nét mặt bây giờ. Ta hẳn là suy đoán không sai. Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt bội phục quả thực đầu rạp xuống đất, theo bản năng liền hỏi. Cho nên ta cùng Tưu, mặc dù nàng vấn đề này hỏi đột nhiên, nhưng hệ thống vẫn là kiểm tra được. Tưu Tưu, hai chữ còn chưa nói xong cả, liền bị thiết ngắn. Hứa Thập Nguyệt lại ngầm hiểu, lắc đầu. Không thể, trên mặt nàng hiếm thấy mang theo mấy phần bất đắc dĩ, thẳng thắn nói. Bởi vì ta thật sẽ ù tai. Lục Thời Chăn lập tức nhớ lại trước đó nhiều lần Hứa Thập Nguyệt đều như không có chuyện gì xảy ra nói nàng sẽ ù tai sự tình, chỉ bất quá nàng cũng không có đối với Hứa Thập Nguyệt dạng này bắc hiện tượng tiếp tục kinh ngạc, mà là khẩn trương hỏi nói. Kìa ngươi có nghiêm trọng không? Về sau ta nói chuyện đều đi xa một chút có thể hay không hào? Tìm một ngày chúng ta thử một lần, Lục Thời Chăn còn ở nơi này kế hoạch thế nào tránh Hứa Thập Nguyệt ù tai, còn không có kế hoạch xong. Liền bị Hứa Thập Nguyệt đè xuống. Ân, tay của nàng liền thế này rơi vào Lục Thời Chăn trên tay, thanh âm bình tĩnh ngược hỏi. Muốn bao nhiêu xa, lại muốn rời khỏi ta sao? Không có gì đáng ngại, sẽ không ảnh hưởng thân thể của ta. Hứa Thập Nguyệt biểu tình nghiêm túc lại nhẹ nhõm, giống như thật không có đại sự đồng dạng. Nàng nhìn xem Lục Thời Chăn dần dần khôi phục như cô khí sắc, trong thanh âm còn lộ ra một điểm may mắn. Mà lại ta thật bất ngờ, cũng rất may mắn, lần này ta có thể nghe được cái này, không thì ta lại muốn mất đi ngươi. Mà chính là như vậy may mắn, lại làm cho Lục Thời Chăn trong lòng lật dâng lên vô số cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thập Nguyệt cái này, lại, chữ giống là một khối sắt nung đỏ, rơi ở trong lòng của nàng. Cho dù bây giờ Hứa Thập Nguyệt cái gì cũng biết, nhưng nghênh đón quang minh trước tất cả mọi người muốn trong bóng đêm tiếp nhận đắm chìm vào, tử vong kết luận ở mộ trong đoạn thời gian lại thật như là nguyền rủa đồng dạng thật chặt che ở trên người nàng, oan tâm đau. Mà hệ thống chính là vậy, chỉ cần đưa nàng kéo vào không có bản thân tư tưởng. Chính xác quỹ đạo, tay, đồng lõa muốn nàng chết đuối trong bóng đêm, quay người quay đầu nhìn, mọi người tổng sẽ cảm thấy thời gian như thời gian qua nhanh. Thoáng qua liền đi tới hiện tại. Nhưng 5 năm lại một chút cũng không nhanh. Một mình nàng lại là làm sao tới. Thế này nhỏ vụn manh mối, nàng liền thế này từng mảnh gom góp. Ở bao la hoang dã độc thân tiến lên, bão cát đầy trời. Kia ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng phất qua Lục Thời Chăn bên mặt tóc tán loạn, hơi lạnh bên trong lộ ra không cách nào hình dung nhu ý. Phát giác Lục Thời Chăn giấu cảm xúc, Hứa Thập Nguyệt đôi mắt xanh minh, đối Lục Thời Chăn lại nói. Ngươi còn nhớ rõ ta lần đó đi không từ giã sao? Từ trên xe lăn lúc xuống, ta nghe tới âm thanh nào đó, hắn nói. Nhiệm vụ chấp hành hoàn tất, ngươi rất sớm đã là Lục Thời Chăn, ngươi không phải một người, cho nên ta cũng không phải. Lục Thời Chăn cho tới bây giờ không có thế này cảm thấy qua nhân sinh đáng giá. Nàng bị dặn dò muốn nơm nớp lo sợ vẫn luôn bảo thủ bí mật, nguyên lai còn có một người khác thay nàng bảo thủ. Nàng không phải một người. Nguyên lai nàng vẫn luôn không phải một người. Hai loại tương bội cảm tình ở Lục Thời Chăn trong mắt va đập vào, lại tan hợp lại cùng nhau. Nàng hốc mắt phiếm hồng, nhưng lại không nhịn cười được. Nước mắt liền thế này từ trên mặt của nàng vạch hạ, rơi vào nàng xương quai xanh, trong suốt một vũng. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lại một lần rơi vào nàng trên vai kia phiến hiện ra phấn nộn màu sắc vết thương thương. Có đau hay không? Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt là chỉ cái gì, không có che giấu gật đầu. Siêu cấp đau, bóng cây trong gió chập chờn, tiếp theo liền bị đứng dậy cái bóng đắp lên. Hứa Thập Nguyệt nghiêng người mà qua, liền để ý như vậy cẩn thận lại vạn phần ôn nhu hôn vào Lục Thời Chăn khối kia lồi lõm trên da thịt. Cách chương.